Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 959, cả mờ. Người đêm qua, thật là lợi hại. Nói thực ra, Lâm Phi Phàm chính mình cũng cảm giác như thế không tốt lắm. Vội vàng đến, lại vội vàng đi, nhưng tình huống hiện thật chính là như vậy. Trong lúc chiến tranh, nơi nào có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Có lẽ đến tương lai hết thảy đều hòa bình. Đại gia có khả năng vợ con nhiệt kháng đầu. Bất quá bây giờ, thắng lợi mới là Lâm Phi Phàm duy nhất mong muốn. Nhưng nói thực ra, thắng lợi không dễ dàng như vậy. Bất quá từ xưa đến nay, hết thảy thắng lợi đều chỉ hội buông xuống tại người có chuẩn bị thân bên trên. Theo kim loại yêu tộc nơi đó rời đi, Lâm Phi Phàm lại đi tìm Cổ Nhã. Năm đó quốc gia khai phá tu sĩ giám sát thành viên tư liệu hiện tại đã vì hoàn toàn công khai. Không chỉ như thế, quốc gia phòng thí nghiệm còn cùng Thiên Cung phòng thí nghiệm liên hợp tiến hành nghiên cứu. Dự định khai phá ra càng cường đại hơn tuyển thủ tới. Vì để cho kế hoạch này có thể thành công, Lâm Phi Phàm quả quyết cống hiến ra Bách Bảo đạo nhân đưa cho tinh thần của mình thời gian phòng. Nghiên cứu khoa học thứ này. Một khi tài chính không là vấn đề, như vậy địch nhân lớn nhất chính là thời gian. Theo vũ trụ trở về mấy tuần, Lâm Phi Phàm chẳng những không có nhàn xuống tới, ngược lại càng ngày càng bận rộn. Kỳ thật không chỉ là Lâm Phi Phàm đang bận, Miêu Tiểu Lệ cũng đang bận. Miêu Tiểu Lệ lúc này ở toàn bộ huyền giới tìm kiếm có thể trợ giúp đến Lâm Phi Phàm đồ vật. Sự tình phát triển đến nước này, mong muốn dùng sức một mình chiến thắng đối thủ đã trở thành hy vọng xa vời. Biện pháp duy nhất liền là đem hết thảy nghĩ muốn trở nên mạnh hơn người đều vũ trang lên. Đám yêu tộc trong đoạn thời gian này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Mấy cái trọng điểm phòng thí nghiệm đều có không ít khoa học kỹ thuật kết quả cung cấp cho Miêu Tiểu Lệ. Khi bọn hắn biết hiện tại đã như thế thời điểm nguy hiểm, mấy nhà phòng thí nghiệm lập tức liên hợp lại, cùng hưởng kỹ thuật của mình, đồng thời đưa ra một loạt phương án giải quyết. Đến mức này chút phương án có thể hay không dùng, dùng như thế nào, vậy phải xem Lâm Phi Phàm. Mà cũng ngay lúc này, Cổ Nhã mang về một tin tức tốt, liên quan tới vũ trụ đảng cộng sản sự tình. Quốc gia đi qua chuyên gia tổ luận chứng, quyết định có khả năng tiến lên. Hiện tại vấn đề là, người dự định tự thân xuất mã trở thành đảng cộng sản người phát ngôn, vẫn là chúng ta phái người. Cổ Nhã nói, các ngươi phái người, tuyệt đối là các ngươi phái người. Lâm Phi Phàm thậm chí ngay cả suy nghĩ quá trình đều không có. Làm một cái điển hình lười chứng, hắn hận không thể suốt ngày đều lệch ra trên giường không động đậy. Hiện tại khiến cho hắn đi trong vũ trụ truyền bá chủ nghĩa cộng sản. Lại nói, ta còn trẻ, ta giác ngộ còn chưa đủ a. Ngươi giác ngộ có đủ hay không ta không biết. Bất quá ta biết, ngươi lười là khẳng định. Cho nên ta đã sớm cùng lãnh đạo hồi báo qua. Ta nói ngươi khẳng định sẽ không đồng ý. Kết quả thật đúng là để cho ta nói đúng. Nhường một chút tuyển thủ chuyên nghiệp tới làm chuyện. Này, so với để cho ta này loại bán điếu tử khẳng định mạnh hơn nhiều. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Phi Phàm đứng tại ghế sofa phía sau, hai tay chống lấy ghế sofa chỗ tựa lưng. Cổ Nhã ngồi ở phía trước, y nguyên vẫn là như là trước kia thói quen một dạng cuộn mình trong góc. Bất quá bây giờ nàng rõ ràng so mới vừa quen thời điểm trưởng thành rất nhiều. Có thiếu nữ mỹ lệ đường cong cùng với một đôi yêu nhã hoàn mỹ chân dài. Mặc dù còn duy trì đã từng tư thế, bất quá chân của nàng đã không thể hoàn toàn nhét vào ghế sofa bên trong. Lâm ca, Cổ Nhã phảng phất muốn nói lại thôi. Cái gì? Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Cổ Nhã chân có chút thất thần. Bất quá trong đầu hắn thật đúng là không có chú ý tầm mắt của mình ở nơi nào. Hắn chỉ là đơn thuần có chút thất thần mà thôi. Ngươi còn tốt đó chứ? Cổ Nhã có chút lo lắng mà hỏi thăm. Bởi vì nàng chú ý tới Lâm Phi Phàm ánh mắt, nàng nguyên bản còn thật cao hứng mị lực của mình rốt cục có khả năng hấp dẫn đến Lâm Phi Phàm. Kết quả Lâm Phi Phàm vậy mà nhìn chằm chằm chân của nàng thất thần. Nói thực ra, không tốt lắm, Lâm Phi Phàm ăn ngay nói thật, Ta Lâm phi phàm đời này thực tình không nghĩ tới. Lại còn có thể lên làm lãnh tụ cách mạng một ngày. Ta không muốn thua. Thế nhưng địch ta chênh lệch cách xa. Vũ trụ nghị hội quá mạnh. Coi như ta có thể triệu hoán Á Qua Ân. Coi như Miêu Tiểu Lệ bản thể là Malphite. Đối với chúng ta vẫn không có cái gì phần thắng rồi. Vũ trụ quá lớn. Chiếm cứ tại trong vũ trụ ngàn vạn năm vũ trụ nghị hội quá mạnh. Nếu như vũ trụ nghị hội thật liều một cái. Dự định dùng tuyệt đối lực lượng ưu thế đè chết chúng ta. Ta thậm chí hoài nghi Á Qua Ân đều chưa hẳn hội là đối thủ. Cổ Nhã lẳng lặng nghe. Sau đó gật gật đầu. Nói. Người biết không, căn cứ ngươi cho ta nhóm cung cấp tin tức, cùng với chúng ta thu thập tới tình báo, chúng ta cho Á Qua Ân làm một cái cường độ mô hình. Nghĩ muốn đối phó Á Qua Ân, cũng không cần toàn bộ vũ trụ lực lượng. Trên thực tế, nếu như có thể đem chúng ta hệ ngân hà bên trong hết thảy tinh cầu lực lượng liền hợp lại cùng nhau. Như vậy đủ rồi, Lâm Phi phàm cười, Á Qua Ân có yếu như vậy sao? Cổ Nhã lắc đầu, Á Qua Ân không có yếu như vậy, tương phản nàng rất mạnh, ta nói liên hợp, là đem những tinh cầu này tất cả mọi người lực lượng đều toàn bộ tập trung ở trên người một người. Như thế, chúng ta cũng có thể sáng tạo một cái như là Á Qua Ân một dạng tồn tại cường đại. Bất quá vấn đề là, một khi biến thành Á Qua Ân dạng như vậy, nó khả năng cũng lại biến thành một cái dựa vào bản năng tự động vận hành tượng thần. Mà lại, muốn hy sinh toàn bộ hệ ngân hà sinh mệnh tới chế tạo cái này tượng thần. Thắng lợi cũng sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phi phàm nói, kỳ thật ta thật sợ hãi nắm vũ trụ nghị hội cho chọc tới. Bọn hắn thật làm được chuyện như vậy. Cổ Nhã cười cười, đối Lâm Phi phàm vẫy tay, lôi kéo Lâm Phi phàm ngồi ở bên cạnh hắn. Sau đó khiến cho hắn nằm tại chân của mình bên trên. Thế nào? Mềm sao? Cổ Nhã hỏi. Mềm. Lâm Phi phàm nói. Dễ chịu sao? Dễ chịu. Vậy liền hảo hảo hưởng thụ một chút đặc biệt phục vụ đi. Đừng cứ mãi nghĩ những vật kia. Trong vũ trụ này nguy hiểm rất rất nhiều. Ngươi không cần thiết một người kháng trên bờ vai. Thỉnh thoảng ngươi cũng có thể dựa vào một thoáng người khác. Lâm Phi phàm nghe Cổ Nhã. Yên lặng. Một chữ không nói. Mà là tràn đầy nhắm mắt lại. Qua một hồi, hắn đột nhiên nói một câu nói. Chân của ngươi thật là thoải mái. So sánh nói xong, còn đưa tay nhéo nhéo. Mặt còn ở phía trên cọ sát. Cổ Nhã khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Kỳ thật ta, hiện tại, đã, đột nhiên, đại môn bị đá văng. Miêu Tiểu Lệ hung hăng vọt vào. Gà mờ, ngươi đoán ta mang đến cái gì? Miêu Tiểu Lệ vừa hay nhìn thấy Lâm Phi phàm nằm tại Cổ Nhã trên đùi, trong nháy mắt một con mèo trắng đánh tới, tại Lâm Phi phàm trên mặt lưu lại một chuỗi vết chảo. Nhường ngươi bỉ ổi trẻ em. Cổ Nhã lập tức la lớn, ta không phải trẻ em. Trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy, mà Lâm Phi phàm thì tại này trong hỗn loạn hưởng thụ một lát yên tĩnh. Mà lúc này, một cái u linh, một cái chủ nghĩa cộng sản u linh, theo địa cầu đản sinh u linh, ngay tại này trong yên tĩnh, theo địa cầu, đi vào vũ trụ, địa cầu mở đủ tuyên truyền máy móc, thề muốn cho chủ nghĩa cộng sản tại những cái kia bị vũ trụ nghị hội chèn ép tinh cầu bên trong cắm. Dễ, vũ trụ nghị hội thống trị phạm vi cực lớn, nhưng là chân chính có thể theo vũ trụ nghị trong hội đạt được lợi ích thực tế tinh cầu cũng không nhiều, trên thực tế. Đại bộ phận vũ trụ nghị hội thành viên đều ở vào bị bóc lột bên trong. Chỉ bất quá không ai dám đứng ra mà thôi. Lâm Phi phàm rất mạnh. Thế nhưng ngươi không thể hy vọng này chút lâu dài bị chèn ép người chủ động tới tìm Lâm Phi phàm. Cho nên Lâm Phi phàm cần phải có lấy tự nhiên cách mạng ưu thế chủ nghĩa cộng sản tại trong vũ trụ. Cắm dễ, như thế làm Lâm Phi phàm chân chính cần đoàn kết bọn hắn thời điểm. Mới có thể được nhiều người ủng hộ. Lâm Phi phàm chân chính quẳng cục nợ. Hảo hảo ở tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này liền môn đều không ra. Thật tốt nắm những cái kia bỏ qua trò chơi mãnh liệt bù lại một thoáng. Đến loại thời điểm này. Lâm Phi Phàm đột nhiên cảm giác toàn bộ kéo căng lấy chính mình chân chính trầm tĩnh lại. Quả nhiên, vô luận thân ở phương nào, chỉ có nhà mới thật sự là cảng. Này ngay, đang lúc Lâm Phi Phàm giận phun món ăn so đồng đội cái hố thời điểm. Tiếng đập cửa vang lên, sau đó Miêu Tiểu Lệ đi mở cửa, lại nghe được Miêu Tiểu Lệ. A, các ngươi làm sao tới à nha? Sau đó, liền nghe đến Ngưu Nhị tiếng sấm. Chúng ta đại anh hùng trở về. Chúng ta xem chừng hắn cũng cần phải nghỉ ngơi đến đây. Cho nên liền muốn đến xem hắn. Hiện tại có được hay không? Thuận tiện, thật sự là quá thuận tiện. Lâm Phi Phàm lập tức nhảy ra ngoài hô. Không chỉ là Ngưu Nhị Lôi, Tần Song Song, Hộp Thúc, cùng với Bình Bình đều xuất hiện. Lại thêm Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm. Huyền giới cơ quan du lịch hết thảy thành viên tề tụ một đường. Đã như vậy, chúng ta còn chờ cái gì? Party thời gian. Bình Bình từ phía sau lưng lấy ra một con màu hồng lựu đạn vứt xuống trong phòng khách. Kèm theo màu hồng khói mù nổ tung. Phòng khách lập tức bị bố trí thành party hiện trường. May mắn ta vô luận lúc nào đều sẽ mang theo ta phái đối với lựu đạn. Bằng không gặp được loại thời điểm này ta nhưng làm sao bây giờ? Bình Bình một mặt cảm khái. Đại gia đối Lâm Phi Phàm cái này hướng dẫn du lịch một đường biến thành vũ trụ công địch mưu trí. Lịch trình hết sức tò mò. Dồn dập yêu cầu hắn giảng một chút. Lâm Phi Phàm cũng là không khách khí. Người để cho ta nói ta liền nói. Cũng không có gì ngượng ngùng. Mấy bình rượu vào trong bụng. Máy hát một rộng mở. Lâm Phi Phàm cũng liền cái gì tất cả nói. Kỳ thật tất cả mọi người là đỉnh cấp tu sĩ. Căn bản không có khả năng uống say. Thế nhưng đang uống rượu trước đó. Dựa theo lão Ngưu yêu cầu. Nhường Miêu Tiểu Lệ nắm tất cả mọi người cho phong ấn. Hiện tại tất cả mọi người là người bình thường. Cồn đối mỗi người ảnh hưởng đều là công bằng. Không dối gạt ngài nói. Ngưu ca, ta kỳ thật hâm mộ nhất liền là ngươi. Khí lực lớn như vậy. Còn trầm ổn. Hơn nữa còn sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Cùng ngươi so sánh, ta cảm giác liền không có làm sao hảo hảo sống qua. Lâm Phi Phàm lớn miệng nói. Ngưu Nhị Lôi tròng mắt đỏ bừng. Thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Đột nhiên ôm chặt lấy Lâm Phi Phàm vậy mà khóc lên. Huynh đệ, lời này của ngươi liền là nói giỡn. Ca ca ngươi ta hâm mộ nhất chính là ngươi a. Ngươi là không biết. Chúng ta bị Miêu Tiểu Lệ khi dễ nhiều năm như vậy. Ngươi vừa tới thời điểm chúng ta đều cho là ngươi sống không quá một ngày. Ta sao là thật không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lẫn vào tốt như vậy a. Mèo trắng ở một bên nằm sấp. Nhìn xem Ngưu Nhị Lôi biểu lộ giống như là đang nhìn thịt bò kho tương. Ha ha, hâm mộ đi. Ta nói với các ngươi. Ta chính là ưa thích Tiểu Lệ tỷ. Không phục liền kìm nén. Lâm Phi Phàm đều có chút đầu lưỡi lớn. Ta phục, ta thật phục. Ăn ngay nói thật, lão ca ta kỳ thật cũng muốn đi vũ trụ sông sáo a. Đáng tiếc, chính ta có bao nhiêu cân lượng ta tự mình biết. Rời đi cái này địa cầu, ta liền chẳng phải là cái gì. Huynh đệ a, không phải lão ca không muốn giúp ngươi a, mà là ta thật không có cách nào a. Lão Ngưu vậy mà khóc lên. Đừng khóc, Ngưu ca tâm tình ta hiểu. Các ngươi cố gắng bảo hộ địa cầu là được rồi. Tại bên ngoài có ta đây. Lâm Phi Phàm nắm vỗ ngực ba ba vang. Ngươi yên tâm. Ta Ngưu Nhị Lôi dùng tính mệnh thề. Người nhà của ngươi. Ta quốc gia. Ta tinh cầu. Ta nhất định cho ngươi bảo vệ thật tốt. Tới. Đi một cái. Đến. Cạn. Một ngụm im lìm. Hai người đến tột cùng uống nhiều ít đã không ai được rồi. Ngược lại cuối cùng Ngưu Nhị Lôi cùng Lâm Phi Phàm bọn hắn một người ôm một cái bồn cầu tại cái kia. Nôn, muốn nhiều chật vật có nhiều chật vật. Miêu Tiểu Lệ cho Ngưu Nhị Lôi giải khai phong ấn. Ý thức được nói không ít say rượu chân ngôn Ngưu Nhị Lôi khẩn trương muốn chết. Bất quá Miêu Tiểu Lệ lại không quản bọn họ. Đưa tiễn bọn hắn về sau. Miêu Tiểu Lệ sử dụng pháp thuật mang theo Lâm Phi Phàm đi phòng tắm rửa sạch sẽ. Nhét vào trong chăn. Sau đó nàng phủ phục tại Lâm Phi Phàm ngực, nhìn xem y nguyên miệng đầy tử khí chính là Lâm Phi Phàm. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm mơ mơ màng màng nói. Gà mờ, mèo trắng nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm mặt, nhẹ nhàng nói. Tiểu Lệ tỷ, bởi vì ngươi, ta mới có thể kiến thức đến này ngũ thải tân phân thế giới. Mặc dù phát sinh đủ loại sự tình, mặc dù ta lần lượt bị liên lụy đến đủ loại trong nguy hiểm, nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì, có ngươi ở bên cạnh ta. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên cái kia mèo trắng. Tiểu Lệ tỷ, có ngươi ở bên cạnh ta, thật tốt. Miêu Tiểu Lệ cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng, nàng không biết nơi nào cố lấy dũng khí. Cái kia, gà mờ, ta biết ngươi nhịn rất lâu. Nếu như ngươi thật sự là muốn, ta cũng không thành vấn đề. Mèo con cơ hồ nhắm mắt lại kêu đi ra, căn bản không dám dương mắt xem Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười hắc hắc, nói, ta xem vẫn là thôi đi. Không biết vì sao, ta luôn cảm giác, nếu như ta hiện tại đáp xuống tới, chúng ta sinh bản này chuyện xưa, cũng sẽ đi đến cuối. Mà lại, Lâm Phi Phàm giảng mèo con nâng cao cao. Mà lại, coi như ta lại thế nào mong muốn, đối một con mèo, phanh, Miêu Tiểu Lệ một đệm thịt đập vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Đáng thương Lâm Phi Phàm lúc này cơn sốc, Lâm Phi Phàm một mực nằm ở trên giường mê man. Từ xế chiều bắt đầu, mãi cho đến Lâm Linh Lung về nhà đều không tỉnh lại. Mãi cho đến ngày thứ hai sớm, hắn rồi mới từ trên giường đứng lên. Túc cảm giác say hết sức khó chịu. Trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển, đầu đau muốn nứt. Hôm qua, xảy ra chuyện gì? Ngồi ở trên giường Lâm Phi Phàm ôm đầu, hoàn toàn nghĩ không ra. Hắn cuối cùng trí nhớ tựa hồ là chính mình đang cùng Ngưu Nhị Lôi ôm ở cùng một chỗ khóc. Rất cổ quái, Ngưu Nhị Lôi cái kia sắt thép đúc thành hán tử cũng sẽ khóc sao? Lâm Phi Phàm thả tay xuống, xoay người nhìn lại bên người. Lúc ấy vong hồn đại mạo, tại bên cạnh mình, vậy mà ngủ một cái mỹ nữ, mà lại không là người khác. Đúng là Miêu Tiểu Lệ. Này, thế này cũng được, chẳng lẽ đêm qua, chẳng lẽ ta làm cái gì cầm thú sự tình? Không, không nên a. Lâm Phi Phàm cảm giác lạnh mồ hôi đều đi ra. Cũng nhưng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ nhúc nhích một chút, con mắt mở ra một đường nhỏ, dịu dàng lẩm bẩm một tiếng. Gà mờ, ngươi đêm qua, thật là lợi hại. Lâm Phi Phàm cảm giác mình trái tim đều nhanh ngừng. Ta đêm qua lợi hại. Thế nhưng ta uống quá nhiều rồi vậy mà không biết. Chẳng lẽ ta lần thứ nhất cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi qua sao? Không để ý tới nhiều như vậy. Ta làm sao lợi hại? Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương vấn đạo. Hắn vội vàng ngóng nhìn chi tiết. Người nhà, Miêu Tiểu Lệ che miệng cười khẽ. Ta ở trên thân thể ngươi vẽ lên hơn 30 tiểu ô quy ngươi cũng không có tỉnh. Thật là lợi hại nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.